sau lệnh đấy, cấp dưới của Lưu Công cũng dẫn quân đưa hai tên kia rời đi. Lưu Công khi ấy cũng liền nhìn Cố Bắc Du nói: "Thiếu soái, Tống tiểu thư, Tổng tư lệnh và phu nhân đang đợi hai người, chúng ta mau đi thôi." Cố Bắc Du đưa hành lý cho phụ tá sách, sau đó cũng cùng Tống Vân Chi theo chân Lưu Công đi ra xe ngồi vào, trở về phủ tư lệnh. Xe chạy trên trục đường lớn của Hải Thượng, phố xá ở đây sầm uất, so với thành đô thì thịnh vượng hơn nhiều. Tống Vân Chi ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Lần trước tuy là cô đã từng đến Hải Thượng, nhưng vì mục đích chỉnh dung nên thường ngày cô chỉ sống quanh quẩn trong một biệt viện nhỏ mà cô Bắc Du đã sắp xếp. Việc ra ngoài cũng hạn chế, sợ để xảy ra sơ suất. Lần này quay lại đã có thể thoải mái ngắm phố thị mà không cần lo nghĩ nhiều. Xe chạy khoảng 15 phút đến một cổng lớn của biệt phủ mà rẽ vào, rồi dừng lại trên khoảng sân lớn trước gian nhà chính. Tống Vân Chi ở bên trong nhìn ra, đứng đón ở nơi hiên nhà có một người đàn ông trung niên, tướng tá cao lớn, trên mình là quân phục cấp cao, dáng vẻ uy nghiêm, khí chất của một người lãnh đạo toát ra mãnh liệt. Cô đã từng nhìn thấy ở ông trên mặt báo, Tổng tư lệnh Hải Thượng Cố Vân Nam. Đứng bên cạnh ông là người phụ nữ có gương mặt phúc hậu. Bà mặc một thân sườn xám tối màu, trên y phục có thêu họa tiết những bông hoa mẫu đơn màu huyết dụ. Cổ đeo vòng ngọc trai, tóc búi cao cài châm ngọc, toàn bộ dáng vẻ trông vô cùng quý phái, có lẽ là cố phu nhân của Tổng tư lệnh Khương Mạn Nhu. Ngay sát bên cạnh bà còn có một người nữa, là một cô gái độ tuổi chỉ tầm 18 đôi mươi, hoặc là chỉ hơn một chút, nhưng chắc chắn là kém tuổi cô. Cô ta gương mặt tràn đầy khí sắc của mùa xuân, tươi trẻ và rạng rỡ, khoác tay cố phu nhân một cách thân thiết, đôi ánh mắt đầy vẻ trông ngóng nhìn đến chiếc xe của Lưu sĩ quan. Người này cô chưa đoán được ra là ai. Lưu Công bước xuống, đi ra phía sau mở cửa. Cố Bắc Du vừa bước ra ngoài, thấy sắc mặt cố phu nhân liền vui vẻ. Cô gái đứng bên cạnh bà cũng mừng rỡ, cười tươi tắn. "Anh Bắc Du." Dường như cố Bắc Du không thấy sự tồn tại của cô gái ấy, anh quay người lại, đưa mu bàn tay áp vào thành cửa xe trên, đỡ đầu cho Tống Vân Chi bước ra tránh đụng phải. Vừa nhìn thấy Tống Vân Chi xuất hiện, gương mặt của cô gái kia cũng trở nên cứng ngắc, cho ánh mắt lập tức tràn đầy sự ganh ghét. Lúc này cố phu nhân lên tiếng: "Bắc Du, Vân Chi, ta đợi hai con suốt hết cả ruột gan rồi." Cố Bắc Du cùng cô tiến lại phía họ. Tống Vân Chi cúi đầu chào: "Bác trai, bác gái, hai người vẫn khỏe chưa ạ?" Khương Mẫn Nhu nhìn cô, vui vẻ nở ra một nụ cười, còn cầm lấy tay của Vân Chi, ánh mắt quan sát gương mặt cô giống như đang xem xét diện mạo. "Chúng ta thì có gì mà không khỏe, nhưng còn con nhìn xem, mới đến thành đô chưa bao lâu đã gầy đi rồi, là bác Du không chăm sóc tốt hay sao?" Tống Vân Chi biết thân phận của mình là giả, mà câu chuyện của Tống tiểu thư thật sự thì cố phu nhân cũng rõ. Vậy mà thái độ quen thuộc, cử chỉ thân thiết của bà tỏ ra không giống như là đang diễn. Cô quả thực cảm thấy thán phục, mỉm cười một cái: "Không phải đâu, bác Du chăm sóc rất tốt, là con ham chơi thôi." Bà nhéo mũi cô một cái: "Tính khí vẫn nghịch ngợm như vậy." Không hiểu sao thái độ gần gũi của Khương Mạn Nhu lại khiến cho Tống Vân Chi cảm thấy rất quen thuộc. Phải rồi, giống như mẹ cô đã từng thương cô nhiều như vậy. Chỉ là bà đã mất quá lâu, trải qua đủ thứ chuyện của một kiếp người, cô cũng dần quên đi mất thứ tình cảm mẫu tử này. Có lẽ vì vậy, khi nhận được một chút yêu thương, dù chỉ là giả từ cố nhân, mà cô liền cảm thấy rất gần gũi. Nhìn Khương Mạn Nhu và Tống Vân Chi thân thiết như vậy, cô gái đứng bên cạnh kia càng ganh ghét. Cô ta bước lại phía cố Bắc Du, đoạn ngang qua Vân Chi, còn cố tình va phải, huýt nhẹ cô một cái rồi lao đến khoác tay anh. "Anh Bắc Du, Uyển Uyển rất nhớ anh đấy. Sau lần này anh cũng dẫn Uyển Uyển đến thành đô đi." Tống Vân Chi bị cô ta đẩy nên cũng quay người sang nhìn. Thấy một cảnh khoác tay thân mật, trong lòng cô lại càng hiếu kỳ, muốn biết cô gái này là ai. Khi ấy Khương Mạn Nhu cũng lên tiếng: "Mậu Uyển Uyển biết tin con quay về, nó còn mừng hơn cả chúng ta nữa đấy." Nghe vậy Tống Vân Chi cũng ngộ ra trong đầu, thì ra cô ta là Mộc Uyển Uyển, tiểu thư của Mộc Phủ. Trước đây ở Hải Thượng, cô cũng có tìm hiểu qua về gia cảnh và một số quan hệ của phủ tư lệnh. Mộc phu nhân là bạn thân thuở thiếu thời của phố phu nhân, thế nên hai nhà sau này cũng qua lại thân thiết. Mộc Uyển Uyển này cũng thường lui tới phủ tư lệnh chơi, thân thiết đến mức người ngoài còn cho rằng con dâu của Cố gia e là đã chấm mộc tiểu thư rồi. Nghĩ vậy trong lòng Tống Vân Chi có chút khó chịu. Thật kỳ lạ, trước đây cô đã nghe tin này, nhưng cảm giác lúc đó hoàn toàn bình thường, không giống như bây giờ. Lúc này cô Bắc Du lạnh nhạt rút tay ra khỏi vòng tay của Mộc Uyển Uyển. Anh giống như không để cô ta vào mắt, hướng đến cha mẹ của mình. Ba mẹ, Vân Chi ngồi xe lửa từ Thành Đô đến đây suốt mấy tiếng. Hơn nữa trên xe lửa còn xảy ra chút chuyện, em mới có hơi mệt, để mới đi nghỉ trước đã. Nghe vậy Cố Vân Nam cũng gật đầu nhìn sang. Vân Chi, con mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi. Ông lại nhìn qua vợ mình. Mạn Nhu, bà đi cùng con bé. Cô phu nhân gật đầu rồi vui vẻ nói với cô. Được, Vân Chi, đi theo ta. Ta cũng có nhiều chuyện muốn nói với con. Sau câu đấy, Tống Vân Chi cũng theo chân Khương Mạn Nhu đi thẳng vào trong nhà. Mà Cố Vân Nam cũng nhìn con trai mình. Đến thư phòng ba, cuối cùng tất cả đều rời đi, chỉ còn lại Mộc Uyển Uyển đứng lại đó ngơ ngác rồi chuyển sang tức tối. Tống Vân Chi này cũng bình thường thôi mà, sao cũng quan tâm cô ta hết vậy. Khi ấy Khương Mạn Nhu dẫn cô đi đến một căn phòng và mở cửa. Sau đó bà quay sang nói, mặc dù trước đó đã viết thư nói qua chuyện rồi, nếu như con đã mượn thân phận con bé Vân Chi để sống thì không cần nghĩ gì nhiều, cứ làm tốt việc mà cần làm thôi. Con xem bản thân thực sự là Tống Vân Chi. Cô nghe vậy, hai bàn tay đặt lên nhau để ngang bụng mà cúi đầu. Cảm ơn phu nhân. Khương Mẫn Nhu nhìn phong thái đoan trang của cô, đánh giá cũng là một tiểu thư được dạy dỗ tốt. Bà không cảm thấy chán ghét gì. Tuy là Cố Vân Nam đã nói qua chuyện này, nhưng Mạn Nhu biết cô mượn thân phận của Vân Chi để sống tiếp, hoàn toàn là không biết thân phận thực sự của cô là ai. Đây là chuyện mật, bà cũng không tiện tham gia hỏi nhiều. Được rồi, đi đường dài và nghỉ một lúc đi. Nói xong câu đó, Khương Mạn Nhu cũng quay người rời đi. Bữa tối đấy, trong phòng ăn, mọi người đều có mặt đầy đủ. Mộc Uyển Uyển cũng đã rất nhanh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Cố Bắc Du. Em Bắc Du, em có dặn nhà bếp chuẩn bị những món anh thích cả đấy. Cố Bắc Du không quá để tâm, cầm đũa lên gắp thức ăn bỏ vào bát của Tống Vân Chi đang ngồi phía bên cạnh. Thử xem có hợp khẩu vị không, nếu không thích tôi bảo nhà bếp chuẩn bị món khác. Nghe vậy cô liền cười gượng nói, em không khó ăn đâu. Đoạn cô gắp đồ ăn bỏ vào bát của Cố Vân Nam và Cố phu nhân. Bác trai, bác gái, hai người mời đi ạ. Cô Bắc Du sau đó cũng không nói gì, cúi xuống dùng bữa. Mọi thứ xảy ra khiến cho Mộc Uyển Uyển giống như bị tàng hình vậy. Trong lòng cô ta có tức giận nhưng vẫn cố nhịn xuống mà nói, anh Bắc Du, gắp thức ăn cho em được không? Mấy ngày nay em học đàn để làm quà trong tiệc mừng sinh thần của Cố phu nhân, tay bị thương không ít, không tiện hoạt động. Nghe vậy Khương Mạn Nhu cũng liền đặt đũa xuống mà vội nhìn sang cô ta. Mộc Uyển Uyển bị thương sao? Đưa ta xem. Bà cầm tay cô ta lên. Mộc Uyển Uyển lại nói, phu nhân, không sao đâu, chút vết thương này cũng đáng mà. Khương Mạn Nhu thở dài, con bé này, ta biết con có lòng nhưng cũng không cần làm đến mức bị thương chứ. Con vậy làm ta ăn nói thế nào với mẹ con đây? Cô Bắc Du đối với câu chuyện bên tai tự như nghe một câu chuyện phiếm, không mấy quan tâm, vẫn thản nhiên dùng bữa, hời hợt nói, nếu tay đã không tiện hoạt động vậy thì ăn ít thôi. Tống Vân Chi nghe vậy suýt nữa thì bật cười, may mà vẫn kịp nín lại. Mộc Uyển Uyển khi ấy bị ngượng đến đỏ mặt, Khương Mạn Nhu phải lên tiếng giải vây cho cô ta, cái thằng này còn trêu chọc em nó sao. Cô Bắc Du vẫn như không nghe thấy, vẫn bình thản ăn tối. Thấy vậy Tống Vân Chi cầm đũa gắp bỏ đồ ăn vào bát của cô ta. Mộc tiểu thư, để tôi gắp cho cô. Cô ta thật là muốn nổi điên lên, nhưng ở trước mặt mọi người, Cố gia vẫn phải cố nhẫn nhịn để giữ hình tượng. Mà khi ấy Cố Bắc Du lại nhìn Vân Chi, em có cho tất cả mọi người nhưng lại trừ tôi. Nghe vậy Tống Vân Chi có ngây ra vài giây, sau đó cũng gắp đồ cho anh. Miệng cô mỉm cười nhưng hàm răng thì nghiến khẽ lại, mấp máy bờ môi. Trẻ con. Cô Bắc Du lại như không, vẫn tự nhiên ăn tối. Mộc Uyển Uyển nhìn hai người họ, cơn ghen muốn nổ tung trong đầu. Cô ta cố lắm mới nặn ra được một nụ cười. Phu nhân, con đã quen với kiểu trêu chọc này của anh ấy rồi, phu nhân đừng trách anh Bắc Du. Con bé này, quen là quen thế nào? Sau này đừng cứ để nó bắt nạt như vậy sao? Cô phu nhân quan tâm là được rồi ạ. Không được, Nếu sau này cố Mộc kết thông ra, tất nhiên thằng nhóc này không thể bắt nạt con được. Vậy ta mặt mũi nào ăn nói với mẹ con? Tống Vân Chi nghe vậy chợt sững lại vài giây, không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện hai nhà cố Mộc liên hôn, cô lại không thấy vui vẻ. Cô bắc dù khi ấy lên tiếng: nếu là điều không bao giờ xảy ra, mẹ tốt nhất đừng nói mấy chuyện viển vông nữa. Con quản mẹ được sao? Cô bắc dù vốn chẳng để tâm nên sau đó cũng không nói chuyện với họ nữa. Nhưng Tống Vân Chi thì lại cảm thấy anh nửa vời, phản đối không đến nơi. Tựa như nếu xảy ra thì anh cũng sẽ chấp thuận vậy. Sau bữa cơm, ai về phòng người đó, có Mộc Uyển Uyển là cứ cố bám theo cố phu nhân để dỗ nịnh. Khi cô bác Du cũng vừa tắm xong thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô bác Du nhìn ra rồi tiến lại mở, bắt gặp Tống Vân Chi đứng đấy. Trên tay cô còn đem theo một khay để đồ y tế. Cô nhìn anh nói: em thấy anh cứ giấu chuyện bi thương trên tàu, chắc sẽ không muốn ai biết, thế nên em đến thay băng cho anh. Nghe vậy cô bác Du cũng không nói gì, chỉ mở rộng cửa ra. Tống Vân Chi bước vào, anh cũng liền đóng lại. Cô đem khay đồ tiến đến phía bàn bếp tiếp khách đặt lên đó, rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Cô bác Du cũng thản nhiên tiến lại. Anh cởi chiếc áo sơ mi của mình ném qua một bên rồi ngồi xuống cạnh cô. Vì vết thương hở nên khi cô bác Du vừa tắm xong thì miệng vết thương lại càng mở rộng loét ra. Tống Vân Chi thấy vậy liền cau mày: sao anh không tránh nước vào vết thương như vậy? Cô bác Du hời hợt với chuyện này: là vết thương nhỏ thôi, không cần phải làm tới mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng anh như vậy thì nó sẽ lâu lành hơn mà. Vừa nói cô vừa thoa thuốc cho anh, sau đấy lấy vải băng quấn lại. Cô bác Du khi ấy nhìn sang cô, lại như thấy Tống Vân Chi đang có tâm sự. Anh hỏi: có chuyện gì sao? Nghe vậy cô cũng hời hợt trả lời: chuyện gì là sao? Tôi thấy bữa cơm tối em ăn không ngon miệng. Chỉ là suy nghĩ xem ngày mai sinh thần cố phu nhân em nên tặng gì thôi. Một quan hệ giữa mẹ tôi và Tống Vân Chi không đặt nặng chuyện này, nhưng cũng đâu thể tay không được. Một tiểu thư còn bỏ công sức học đàn hát nữa mà. Cô bác Du lại không nhận ra trong giọng điệu của cô có vấn đề. Anh nói: đàn múa không phải là em cũng biết sao? Chút tài mọn không so được với tiểu thư Mộc phủ. Huống hồ tuy là Mộc tiểu thư muốn làm quà mừng phu nhân, nhưng mục đích vẫn là muốn để anh xem là chính. Buổi tiệc ngày mai anh nên chọn vị trí bàn gần và thuận mắt nhất với cô ấy mà thưởng thức. Ngay vậy cô bác Du thản nhiên đáp lại: tôi không có nhu cầu nghe đàn hát, ngược lại cũng đã nghe quen A Kiều nói năng ngọt ngào, không có hứng thú nghe cái khác. Tống Vân Chi vừa thắt vải băng lại, còn đang nghĩ xem cô rốt cuộc là từ lúc nào lại thể hiện ra phải nói năng ngọt ngào với anh. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cô hiểu ra ý tứ của anh. Gương mặt ửng đỏ, tay thắt vải băng cũng dùng lực mạnh hơn. Vô sỉ. Cô bác Du tỏ ra như không, gương mặt hơi cú thấp xuống áp gần cô. Tôi vô sỉ thế nào? Ở bên ngoài anh lúc nào cũng có một cái dáng vẻ đạo mạo, gương mặt thì lạnh lùng, vậy mà vào những lúc này thì cứ như một người khác, không biết ngượng là gì. Tống Vân Chi vừa giận vừa xấu hổ. Anh... Cô không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ lặp lại: vô sỉ. Nói rồi cô vội thu dọn đồ rồi cầm lên bỏ đi. Chỉ là mới ra đến cửa, còn chưa kịp mở thì cô bác Du ở phía sau đã áp đến, cánh tay chống lên cửa giữ lại không cho cô mở ra. Khoảng cách của hai người rất gần, cả cơ thể cô lọt vào trong lòng của anh, chật hẹp đến mức cô không thể quay người lại được. Tống Vân Chi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào gáy mình, có chút tê dại. Một tay của cô bác Du khi ấy nắm lấy eo nhỏ của cô. Tống Vân Chi như sực tỉnh, biết ý định của anh nên vội túm tay anh giữ lại. Bác Du, không được. Gương mặt anh cúi xuống, bờ môi chạm vào vành tai của cô. Sao lại không được? Vai cô run khẽ rất nhẹ, cảm nhận được mùi hổ phách của anh đang bao trùm lấy cô, vô cùng mãnh liệt. Đây là phủ tư lệnh. Cô bác Du khẽ xoay nhẹ cổ tay của mình, đã đảo thế nắm ngược tay lại Tống Vân Chi mà khống chế sau lưng của cô. Giọng của anh khàn khàn thì thầm bên tai: đây là nhà tôi. Sau lời đó cô liền thấy ngón tay anh chạm vào khóa váy của cô, chậm rãi kéo xuống. Âm thanh của khóa vang lên rất rõ. Tống Vân Chi hiện giờ đang ở trong tư thế úp mặt vào cửa. Một tay cô vẫn còn cầm khay đồ, tay tay còn lại thì bị anh khống chế ở phía sau, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Bác Du, dừng lại đi. Khi khóa váy đã được kéo xuống hết, một tấm lưng trắng nõn lộ ra. Cô Bác Du hôn lên cổ của cô, lại dần di chuyển bờ môi hở hững trên da thịt mềm mại. Ngón tay anh cũng đã tháo bung chốt áo. Hồi chuông cảnh báo lại réo lên trong đầu của cô. Cảm giác mà cô Bác Du đưa tới đang khiến tay chân cô mềm nhũn đi, nhưng cô vẫn níu lại chút tỉnh táo cuối cùng. Bác Du, nếu cố phu nhân biết, nếu mẹ tôi biết, vậy thì bà ấy sẽ từ bỏ hy vọng kết thông gia với Mộc phủ. Cơ thể cô như muốn tan chảy, khay đồ trong tay cũng sắp giữ không được. Nhưng em... Giọng anh thủ thỉ bên tai. A Kiều làm sao? Nó sẽ rơi mất. Cô Bác Du khẽ đảo mắt nhìn xuống khay đồ nhỏ trong tay cô. Khóe miệng anh khẽ cong nhẹ lên. Tôi bận rồi, không giúp em được. Nếu không giữ được vậy thì cứ để nó rơi đi. Hạ Kiều hoàn toàn bỏ cuộc, khay đồ trong tay của cô rơi xuống sàn. Bỗng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Tô Môn Chi như bị tạt một gáo nước lạnh mà sực tỉnh. Đôi mắt cô tròn mở căng vẻ hốt hoảng. Nhưng cô Bác Du thì lại không quan tâm đến bên ngoài có gì. Anh rời môi cô, hôn xuống bên cổ. Tô Vân Chi cố chống chế nhưng tuyệt nhiên không phát ra tiếng nào. Lúc này giọng của Mộc Uyển Uyển vang lên bên ngoài phòng. Bác Du, anh ngủ rồi sao? Cô Bác Du không có ý định trả lời cô ta. Anh vẫn say sưa hương vị mộc mạc từ da thịt của cô. Tống Vân Chi phải lấy tay đưa miệng của mình cắn chặt. Cô sợ phát ra tiếng bên ngoài sẽ nghe được mất. Có lẽ đợi không thấy có sự hồi đáp, Mộc Uyển Uyển chỉ đành rời đi. Cũng khi ấy cô Bác Du liền bế bổng cô đi lại phía giường, đặt xuống. Anh kìm không được mà ngậm lấy môi nhỏ của cô, ngấu nghiến. Quấn quýt một hồi lâu, mây mưa cũng qua đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Trên chiếc giường, cô Bác Du ôm chặt lấy cô trong lòng mà ngủ. Khi Tống Vân Chi khẽ mở mắt ra, cô thấy anh đã say giấc nên cử động nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh mà ngồi dậy. Cô bước xuống giường, nhặt lại y phục của mình mặc vào, sau đó nhẹ nhàng đi đến mở cửa. Nhìn quanh không có người liền ra ngoài. Cô không muốn sáng mai tỉnh dậy có người lại thấy cô bước ra khỏi phòng anh. Như vậy sẽ rất phiền phức. Khi ấy ở cuối hành lang, một ánh mắt dõi theo bóng của cô rời đi, bàn tay siết chặt lại. Sáng sớm ngày hôm sau, cũng may là tối qua cô Bác Du nương tình, nuốt thịt nhưng còn chịu nhả xương. Thế nên hôm nay Tống Vân Chi cũng không đến nỗi không thể xuống được giường. Cô khẽ xoay người lại, đôi mắt cũng mơ màng mở ra. Nhưng một giây ngay sau đó, ánh nhìn mang theo sự kinh hãi tột độ khi mà thấy cả gương mặt của cô Bác Du kề cạnh. Vòng tay của anh còn đang ôm eo của cô. Chút chút nữa, Tống Vân Chi hét lớn lên. Vẫn may là còn kìm lại được. Tống Vân Chi nhớ rõ, đêm qua cô đã về phòng của mình. Sao bây giờ lại nằm ở giường của anh? Lúc này cô mới chợt phát hiện ra, giường, đồ đạc ở đây. Không đúng, đây là phòng của mình cơ mà. Tống Vân Chi vội vàng ngồi bật dậy. Cử động của cô cũng khiến cho Bác Du tỉnh giấc. Anh thản nhiên hỏi, sao vậy? Cô nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, hạ thấp giọng. Sao anh lại ngủ ở đây? Tôi ngủ phòng của tôi thì có gì là lạ? Tống Vân Chi gằn nhẹ lên. Đây là phòng của em. Lúc này cô Bác Du mới đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt. Thái độ của anh hoàn toàn bình thản, tựa như chẳng có gì bất ngờ cả. Buông một câu, có lẽ tôi mộng du. Nói rồi anh cũng ngồi dậy bước xuống giường. Mà Tống Vân Chi khi ấy nhìn anh chẳng khác gì một vật thể lạ. Mộng du sao? Có trời mới tin. Bỗng lúc này thấy cô Bác Du thản nhiên đi ra phía cửa, cô lại hốt hoảng nhảy xuống giường, chạy đến kéo anh lại. Khoan đã. Cô Bác Du nhìn sang. Lưu luyến tôi vậy sao? Anh bớt tự luyến đi. Phải xem có ai ở ngoài không rồi mới ra được. Tại sao? Anh còn hỏi. Nếu mà có người nhìn thấy anh bước ra từ phòng em, cho rằng chúng ta có gì đó thì rất là phiền phức. Nghe vậy, anh quay hẳn người lại, hơi ngả về sau để dựa lưng vào cánh cửa, tay khoanh ở trước ngực nhìn cô. Vậy chúng ta có gì không? Tất nhiên là... Nói tới đấy, Tống Vân Chi đột nhiên cứng họng, không tìm được câu trả lời. Nói đúng ra, trên thực tế thì hai người bên ngoài là thanh mai trúc mã, bên trong thì là quan hệ giao dịch, vốn là không có gì. Nhưng đâu có ai không có gì mà đêm nào cũng triền miên ân ái hàng giờ như vậy. Cô cũng không biết phải gọi tên mối quan hệ này là thế nào. Cô Bắc Du thấy dáng vẻ suy tư của cô như vậy, lúc này đứng thẳng người lại, hơi cúi đầu xuống. Không trả lời được sao? Là vì em thấy chúng ta có gì đó khó nói à? Cô nghe vậy khống chế mà trả lời. Có gì khó nói đâu, chẳng qua cũng chỉ là mấy chuyện can xài liệt hỏa. Đều là người lớn, tự có trách nhiệm với bản thân, cũng không nhất định là phải có vọng tưởng. Cô Bắc Du đối với lời này của cô cũng không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, chỉ có khóe miệng anh khẽ cong lên. Tôi lại không biết A Kiều là người phóng túng như vậy. Đối với chuyện mỗi đêm hoan lạc lại xem là củi khô gặp lửa lớn, đây là muốn nói tôi làm em rất thỏa mãn sao? Gương mặt của Tống Vân Chi đỏ bừng lên. Cô thật không hiểu nổi tại sao cô Bắc Du lại nói ra những lời này mà lại không thấy ngượng chút nào. Cô vừa tức giận mà lại vừa xấu hổ gắt nhẹ. Bắc Du, anh... Thì cô không nói được. Cô Bắc Du lại áp mặt đến gần, ghé vào tay của cô. Dáng vẻ của em lúc này, gọi tôi là A Du, không mâu thuẫn như vậy. A Kiều, em hoàn toàn có thể vọng tưởng. Nói rồi anh cũng lưu lại, xoay người mở cửa mà bước ra ngoài. Tống Vân Chi vẫn đứng đấy với gương mặt đã đỏ như trái cà chua. Lúc này cánh cửa vừa đóng lại, bỗng giọng nói của đàn ông vang lên. Thiếu soái, cậu tìm Tống tiểu thư sớm vậy? Lần đầu tiên của Bắc Du xuất hiện một cảm giác gọi là bị chột dạ, nhưng rất nhanh quay về trạng thái bình thường, xoay người nhìn đến quản gia phủ tư lệnh Châu Phúc. Tôi đến gọi Vân Chi dậy, đưa em ấy ra ngoài mua ít đồ thôi. Quản gia Châu ồ một tiếng mà gật đầu. Cô Bắc Du sau đó đưa nắm tay lên che miệng mình, hắng giọng một cái rồi cũng rời đi. Buổi tối hôm đó, tiệc sinh thần của cố phu nhân được tổ chức ngay tại phủ tư lệnh. Quan khách đến tham gia đều là những người có chức quyền, thương nhân giàu có. Bữa tiệc của người quyền quý, thế nên con cái của những vị khách mời cũng được đưa đi cùng, với mục đích biết đâu lại có thể kết thông gia với phủ tư lệnh. Bọn họ thay nhau đến chào hỏi Cố Vân Nam và phu nhân của ông, cũng dâng lên những món quà quý giá. Chúc mừng cố phu nhân, cũng chúc mừng tổng tư lệnh. Cố phu nhân thêm một tuổi mới, đồng nghĩa vợ chồng tổng tư lệnh đã hòa thuận, êm ái thêm một năm nữa. Chúc cố phu nhân luôn trẻ mãi, lậu phương vững chắc cho tổng tư lệnh. Khương Mạn Nhu mỉm cười hiền hậu đáp lại. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến tham dự. Nhận được lời chúc của mọi người, tôi thấy mình thọ thêm được nhiều năm nữa. Cố phu nhân đảm đang, giỏi giang, đã được tổng tư lệnh yêu thương trân trọng, ắt sẽ sống lâu trăm tuổi. Nghe nói thiếu soái giờ đây đã là tư lệnh của thành đô, đúng là cố gia phước báu đầy nhà. Giờ đây chỉ đợi thiếu soái thành gia lập thất, sinh con đàn cháu đống là gia đình viên mãn. Khương Mạn Nhu ôn tồn đáp lại. Đứa con trai này của tôi đúng là làm tôi lo lắng. Đã 28 tuổi rồi mà chẳng chịu dắt cô gái nào về. Nếu cô phu nhân không chê, trong nhà có một quý nữ đã đến tuổi thành nhân, có thể xin vinh hạnh đến trò chuyện cùng với phu nhân. Sau khi vị khách đó nói, những người còn lại cũng tranh nhau giới thiệu con gái nhà mình, nhất thời khiến cho Khương Mạn Nhu không biết cư xử thế nào. Cùng lúc này cô Bắc Du tiến lại. Được các vị tiền bối xem trọng mà tin tưởng đề cử quý nữ nhà mình, cô Bắc Du tôi cảm thấy rất trân trọng. Chỉ là giờ đây chinh chiến biến loạn, tôi còn có đại nghiệp cần làm, quả thực là không dám nghĩ đến tình cảm cá nhân, mong các vị hiểu cho. Nghe vậy, họ liền có sự hụt hẫng lộ ra trong ánh mắt, nhưng vẫn vui vẻ nói. Cố thiếu soái tuổi trẻ tài cao, lòng mang nghiệp lớn, vô cùng ngưỡng mộ, chúng tôi làm sao dám không hiểu chứ. Khế Cố Vân Nam cũng lên tiếng. Các vị đã đến rồi, hãy tham gia tiệc, không cần khách sáo, cứ xem chúng ta là người một nhà. Nghe vậy bọn họ cũng chỉ đành tản đi, nhập cuộc với những bàn tiệc khác mà giao lưu chào hỏi. Khi ấy từ phía cổng, Giang Hoài Ninh tiến vào, theo sau hắn là thư ký Lâm, trên tay cầm một hộp quà lớn. Hai người họ đi đến vị trí của chủ nhân bữa tiệc. Tổng tư lệnh, phu nhân, tiểu mẫu là Giang Hoài Ninh, nhà họ Giang ở thành đô, vô cùng vinh dự khi được đến mời đến tham gia tiệc của phủ tư lệnh. Tiểu mẫu có mang theo chút quà mọn, chúc mừng cố phu nhân, mong cố phu nhân không chê. Sau lời nói đó, thư ký Lâm cũng đưa quà lên. Người làm của phủ tư lệnh cũng nhận lấy. Khương Mạn Nhu lúc này đáp lại: Giang thiếu gia không quản đường xa đến tham gia tiệc là tấm lòng quý báu, thật sự là ta rất cảm kích. Nghe nói Giang thiếu gia ở thành đô đã giúp đỡ rất nhiều quân đội. Cô Bắc Du nhà tôi giờ đã nhậm chức ở thành đô, vẫn là mong Giang thiếu gia giúp đỡ nhiều hơn. Cô phu nhân đừng lo, cô tư lệnh bảo vệ thành đô, tạo điều kiện cho Giang gia yên ổn làm ăn. Giang gia tất nhiên giúp đỡ hết mình nếu phủ tư lệnh cần. Cô Vân Nam lúc này cũng nhìn hắn nói: Giang thiếu gia tuổi còn trẻ nhưng đã có thể gánh vác cơ nghiệp lớn của Giang gia, đúng là đáng ngưỡng mộ. Tổng tư lệnh quá khen. So với thiếu soái phủ tư lệnh, tiểu mẫu cố gắng cả đời cũng không đuổi kịp. Cô Bắc Du nghe vậy mà lên tiếng: Giang thiếu gia khiêm tốn quá rồi. Giang gia ở thành đô là danh tộc đứng đầu, mới đây lại kết thông gia với phủ Tô Đốc Quân, đúng là như hổ mọc thêm cánh. Phủ tư lệnh dù có là rồng mạnh cũng không thể thắng nổi rắn địa phương. Kết thông gia vốn là chuyện tâm đầu ý hợp của nam nữ, sau này cố tư lệnh gặp được người như vậy sẽ hiểu thân phận hay gia thế vốn không đáng để nhắc đến. Cô Bắc Du mỉm cười đáp lại: Chuyện tâm đầu ý hợp của Giang gia, Giang thiếu gia thật là khiến tôi ái mộ. Đầu tiên là Hạ tiểu thư đứng đầu thành đô, sau là có Tô tiểu thư của phủ Tô Đốc Quân. Cô Bắc Du tôi chắc không có nhân duyên tốt như vậy. Nếu được thì chỉ mong gặp được một người tài sắc vẹn toàn như thiếu phu nhân đã mất của Giang thiếu gia là tốt rồi. Ồ, không ngờ cố tư lệnh lại có sự ngưỡng mộ như vậy đối với người vợ quá cố của tôi. Nhân duyên thuở đầu của Giang thiếu gia, cả thành đô đâu có ai là không ngưỡng mộ đâu. Khương Mạn Nhu thấy hai người họ nói qua nói lại mãi nên phải lên tiếng: Được rồi, Giang thiếu gia đã đến, vậy thì mời cậu hãy nhập tiệc chung vui với mọi người. Giang Hoài Ninh nghe vậy cũng cúi đầu chào, rồi cũng quay người đi về phía bàn tiệc. Cô Bắc Du lúc này cũng không nói thêm gì, xoay người đi thẳng vào trong nhà. Khương Mạn Nhu nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng bà cảm thấy kỳ quặc. Tiểu tử này giấu tâm tư gì trong lòng sao? Khi cô Bắc Du hướng đến phòng của Tống Vân Chi, đẩy cửa bước vào, thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm, anh đi lại: Giang Hoài Ninh đến rồi, Tuân không đi cùng. Cô ngồi đói nhìn mình trong gương, tô một chút son đỏ lên môi của mình. Cô ta đang mang thai, hắn cũng sẽ không đành để cô ta ngồi một xe mà quãng đường dài như vậy. Huống hồ có thể tham gia bữa tiệc lớn của phủ tư lệnh là cơ hội cho hắn mở rộng mối quan hệ với những thế lực khác. Hắn tất nhiên sẽ không muốn dẫn con gái của Tô Đốc Quân đi cùng, bởi vì hắn còn muốn âm mưu thâu tóm luôn cả phủ Tô Đốc Quân. Đoạn Tống Vân Chi cầm lấy cây châm ở trên bàn đưa lên sau đầu, nhưng cô còn chưa kịp cài vào búi tóc, cô Bắc Du đã cầm lấy từ tay của cô. Anh lui ra phía sau lưng Tống Vân Chi, cử chỉ vô cùng ôn nhu, đem cây châm chậm rãi cài vào búi tóc, sau đó lên tiếng: A Kiều. Tống Vân Chi hơi xoay mặt lại nhìn anh. Cô Bắc Du khi ấy lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi của cô rồi rời ra. Hai gương mặt vẫn gần nhau trong gang tấc. Lần đầu tiên Tống Vân Chi nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt của cô Bắc Du hiện ra. Cô trước đây còn cho rằng anh chẳng sợ bất cứ điều gì. Vậy mà giọng của anh khẽ vang lên đều đều: Nhớ lời tôi dặn, làm cái gì cũng phải suy tính trước sau, không được hấp tấp. Con người chúng ta không thể cái gì cũng đạt được, nên đừng quá cố chấp. Không cần phải lo lắng, bởi vì không thể cái gì cũng không thành. Tống Vân Chi nhẹ nhàng gật đầu một tiếng. Cô Bắc Du tiếp tục nói: Còn nữa, lần này không để cho anh nói hết. Cô khẽ dướn người lên, chạm môi mình vào môi anh rồi rời ra, không để hắn được lợi. Bắc Du, em nhớ rồi. Cô Bắc Du nhìn cô một hồi, trong lòng anh quả thực có sự bất nhất. Anh không muốn đẩy cô vào tay Giang Hoài Ninh, nhưng lại tôn trọng quyết định của cô. Tôi không ở bên cạnh, em phải tự biết bảo vệ mình. Bất luận có thế nào cũng phải nhớ, vẫn còn có tôi, em có thể quay về bất cứ khi nào. Nói rồi anh đưa tay giữ lấy cổ gáy của cô, áp xuống môi của cô một nụ hôn. Đưa chiếc lưỡi vào bên trong, cuốn lấy hương vị của cô. Tống Vân Chi không từ chối, mà còn cùng anh phối hợp. Trong khoảnh khắc đấy, Vân Chi đã kiên định rằng cô đã là ngọc vỡ, nhưng cô bác Du không chê. Vậy thì dù nó có nát, cô cũng chỉ để nó nát ở trong tay của anh. Quấn quýt một hồi khi hơi thở cạn kiệt, họ mới buông nhau ra. Cả hai cùng đi tới tham gia bữa tiệc. Khi ấy Mộng Uyển Uyển cũng đã lên sân khấu để thể hiện tiết mục của mình. Cô bác Du cùng với Tống Vân Chi tiến lại phía bàn tiệc mà Cố Vân Nam cùng Cố phu nhân đang ngồi đó. Tống Vân Chi rất nhanh đã nhìn thấy Giang Hoài Ninh ngồi ở chiếc bàn cách đấy không xa. Hắn cũng nhìn đến cô, cả hai gật đầu với nhau thay cho lời chào. Khương Mạn Nhu lúc này vừa nhìn thấy hai người liền vội nói: "Đến tiết mục của Uyển Uyển rồi, mau ngồi xuống xem con bé diễn đi." Cô bác Du kéo ghế cho cô ngồi xuống, sau đó cũng yên vị ở ngay bên cạnh. Uyển Uyển lúc này thấy cô bác Du đã xuất hiện, trong lòng vui mừng bắt đầu trình diễn. Dù sao cô ta cũng là tiểu thư của Mộc phủ, có sự dạy dỗ đàng hoàng nên tài năng cũng không phải là không có. Giọng hát và tiếng đàn của Mộc Uyển Uyển rất êm tai, khách mời có mặt ở đây đều chăm chú lắng nghe, duy chỉ có cô bác Du là chẳng để mắt đến lần nào. Anh bình thản dùng bữa rồi lại gắp đồ sang bát cô. Còn có Giang Hoài Ninh, tuy là cách vài bàn nhưng thỉnh thoảng đã thấy hắn nhìn qua vị trí của Tống Vân Chi. Hôm nay cô mặc một chiếc sườn xám, ôm lấy ba vòng vô cùng đẹp đẽ, gương mặt được trang điểm kỹ càng, mái tóc búi lên cài một chiếc châm ngọc, dáng vẻ đoan trang lại có phần thanh cao, thực sự khiến cho hắn không nỡ rời mắt. Hắn thực là rất thích nữ nhân mặc sườn xám, nhưng không phải bất cứ ai mặc hắn đều cũng để mắt. Bởi sở thích này của hắn bắt đầu vào năm 20 tuổi. Khi ấy mùa xuân hoa đào nở vạn dặm, một góc sườn xám đỏ khuất sau một gốc đào, vóc dáng mảnh mai cùng làn da trắng tuyết tựa như một nhánh hoa xuân của lễ lòng của hắn thổn thức từng bước. Khoảnh khắc hắn tới, cô gái ấy vừa lúc quay người lại, trên môi vẫn còn giữ nụ cười rạng rỡ, ngay cả trăm hoa đào nở cũng không sánh được. Đấy là lần đầu tiên hắn gặp được Hà Kiều. Giây phút ấy mọi sự tỏ tình đều hiện lên trong ánh mắt. Hắn từng cho rằng không có ai mặc sườn xám đẹp như Hạ Kiều, hoặc lúc đó có thể người tình trong mắt hắn hóa tây thi. Những năm tháng trẻ tuổi đó, hắn thật sự vì một mảnh sườn xám dưới gốc đào mà hết lòng để có được. Nếu nói hắn không yêu Hạ Kiều thì không phải, chỉ là năm tháng xoay chuyển, cám dỗ của tiền bạc và quyền lực che lấp đi thứ tình yêu không còn nồng nhiệt khi đã có được. Con người hắn dần dần thay đổi, nhưng có những thứ gọi là vết tích để lại sau những gì đã từng tâm niệm mà dung hòa thành bản sắc riêng của ký ức. Hắn cho đến bây giờ vì lần gặp gỡ năm 20 tuổi đấy mà vẫn luôn thích một nữ nhân mặc sườn xám đẹp. Cái ở thời điểm này, Giang Hoài Ninh lại phải thừa nhận có vẻ như Tống Vân Chi mặc sườn xám còn đẹp hơn cả Hạ Kiều. Khi ấy phần trình diễn của Mộc Uyển Uyển kết thúc, khách mời bên dưới đều vỗ tay tán thưởng, vẻ mặt của Uyển Uyển tự đắc. Nhưng cho đến khi nhìn đến phía của bác Du, Thanh không bận tâm tới mình mà chỉ nói chuyện với Vân Chi. Nhớ lại đêm qua cô từ phòng anh bước ra, mà trước đó cô ta đến gõ cửa, cô bác Du lại không lên tiếng, trong lòng Uyển Uyển thêm ganh ghét. Cô ta lúc này lên tiếng: "Vừa rồi là món quà mà Uyển Uyển gửi đến để chúc mừng cố phu nhân. Tuy không có giá trị nhưng là toàn bộ tấm lòng của Uyển Uyển. Chúc phu nhân thêm tuổi mới thêm phước lộc." Khương Mạn Nhu hài lòng mà cười nói: "Uyển Uyển con lòng quá, tôi thích món quà này lắm. Được rồi, con mau xuống nhập tiệc đi." Khi ấy Uyển Uyển không vội rời bước mà nhìn đến Vân Chi lên tiếng: "Phu nhân đừng vội, con nghe nói Tống tiểu thư cũng đã chuẩn bị quà mừng cho phu nhân, còn tốt hơn là của con rất nhiều." Nghe vậy Khương Mạn Nhu nhìn sang cô: "Vân Chi, con cũng chuẩn bị quà cho ta sao?" Mọi người lúc này đều dồn ánh mắt đến phía cô, dường như ai cũng hiếu kỳ Tống tiểu thư này là ai, bởi vì dung mạo có phần lạ lẫm. "Tống tiểu thư là ai vậy?" "Nghe nói năm xưa Tổng tư lệnh có một bằng hữu họ Tống đã hy sinh trên chiến trường. Vị họ Tống này có một cô con gái gửi lại cố gia cho cố phu nhân nuôi dưỡng. Không lẽ là Tống tiểu thư sao? Nhưng mà nhiều năm rồi không thấy ai nhắc đến nhỉ? Cũng chưa từng gặp qua." Lúc này Cố Vân Nam lên tiếng phá vỡ sự nghi hoặc của mọi người: "Các vị, Tống phu nhân quả thực là con gái của Tống Minh, bằng hữu của tôi. Năm đó chiến sự xảy ra, lo cho an nguy của con bé nên cố gia đã gửi Vân Chi ra nước ngoài để lánh nạn. con bé cũng chỉ là mới trở về được một thời gian không lâu. Mọi người ồ lên vẻ hiểu chuyện. Mộc Uyển Uyển thấy việc mình đang nói bị lãng quên đi, liền lặp lại. Tống tiểu thư, cô mau lấy quà của mình ra đi. Nghe vậy, khách mời lại xì xào. Tài năng đàn hát của Mộc tiểu thư xuất chúng như vậy, món quà này là tốt nhất rồi. Tống tiểu thư có phần quà tốt hơn, không lẽ là có kỳ chân dị bảo nào khác? Tống Vân Chi thấy họ bàn tán, cô lúc này cũng đứng dậy, nhìn mọi người mà lên tiếng. Các vị không cần phải phỏng đoán, Vân Chi từ nhỏ mất cha, được cố quản gia quan tâm chăm sóc, chịu ân dưỡng dục cả đời không quên. Có điều tôi chỉ là phận nữ nhi, chân yếu tay mềm, không có năng lực kiếm được kỳ chân dị bảo để làm quà mừng. Hơn nữa tài đàn hát của Mộc tiểu thư xuất chúng như vậy, tôi càng không dám so. Nhưng ngày hôm nay tiệc sinh thần của cố phu nhân, Vân Chi cũng có một chút quà nhỏ muốn tặng phu nhân, mong mọi người không chê cười. Nói rồi Tống Vân Chi nhìn đến phía quản gia Châu gật đầu một cái. Ông liền hiểu ý, sai người đi chuẩn bị. Cô Khê cũng tiến lên sân khấu. Người làm trong phủ liền đem lên một giá gỗ được treo giấy vẽ, khiên mực, bút lông được đặt trên bàn. Cô quay sang Mộc Uyển Uyển. Tài năng đánh đàn của Mộc tiểu thư đúng là hiếm có. Không biết có thể nhờ Mộc tiểu thư gảy thêm một khúc nữa, giúp những vị khách ở đây bớt nhàm chán khi xem quà của tôi hay không? Lời đề nghị này của cô vừa khiêm tốn bản thân lại vừa ca ngợi đối phương. Mộc Uyển Uyển không thể không đồng ý. Cô ta lại ngồi xuống bên đàn tranh, những ngón tay chạm lên dây đàn. Khi tiếng nhạc vang vọng, Tống Vân Chi cũng cầm bút lông chấm vào mực trong khiên, rồi quay về phía giá vẽ, đặt bút lên tấm giấy trắng, họa lên những nét đầu tiên. Tất cả mọi người bên dưới đều dõi mắt nhìn lên. Đàn tuy hay nhưng dù sao cũng đã nghe rồi, thứ họ quan tâm là rốt cuộc Tống Vân Chi sẽ vẽ gì. Mộc Uyển Uyển gảy đàn, nhanh mắt nhìn về phía cô Bắc Du. Thanh không rời mắt khỏi cô, sự ganh ghét nhân lên gấp bội. Cô quả thực là không muốn đàn, nhưng bây giờ mới nhận ra đã bị Tống Vân Chi đưa vào thế làm nền cho cô. Khi tiếng đàn vang đến hồi cuối, cũng vừa vặn Tống Vân Chi hoàn thành bức họa. Cô sau đó viết lên góc tranh hai câu: Nguyện đắc thường tạo xíu, huê thủ đồng bạch đầu. Dịch là: Nguyện niềm vui giải mãi, nắm tay cùng bạc đầu. Tống Vân Chi xoay người gác bút lên khiên mực, sau đó cũng lui sang một bên. Bức tranh hiện hữu một cách toàn vẹn. Trong tranh, hình ảnh của một nam nhân ngồi trên lưng ngựa, hướng mắt nhìn xuống một thiếu nữ mặc trang phục thời Mãn Thanh. Xung quanh là một cảnh núi non hùng vĩ. Lúc này Tống Vân Chi lên tiếng. Vân Chi được biết thuở niên thiếu, Tổng Tư lệnh và cố phu nhân đã được gặp nhau. Người đầu tường, người trên lưng ngựa, chỉ lướt qua lần đầu đã rung động. Hôm nay Vân Chi mạn phép họa lại bức tranh này, chúc Tổng Tư lệnh và cố phu nhân qua thêm một xuân, tình thêm khăng khít như hai câu thơ được viết lên tranh. Khương Mạn Nhu đôi mắt dần đỏ hoe, bà đứng dậy đi lên phía sân khấu, nhìn chằm chằm vào bức tranh vừa mới khô mực ấy, tâm trạng quả thực xúc động. Vân Chi, con có lòng rồi, ta không biết nói gì nữa. Bức tranh con vẽ thật sự khiến ta cảm thấy hoài niệm tuổi trẻ. Cô mỉm cười nhìn bà. Phu nhân, năm tháng luân hồi, chỉ có kiếp người là già đi. Những kỷ niệm xưa cũ đôi khi sẽ phai nhạt theo tuổi tác, nhưng một bức họa có thể nhắc lại chuyện xưa, mong phu nhân không chê. Không chê không chê, ta rất thích. Bức tranh này ta sẽ giữ gìn cẩn thận. Vân Chi, cảm ơn con. Cô Bắc Du ngồi ở bên dưới nhìn cô, khóe miệng khẽ cong nhẹ lên. Phải nói Tống Vân Chi thực sự tính toán rất kỹ lưỡng, cầm kỳ thi họa cô đều thông thạo, nhưng không chọn cùng tài năng để phân cao thấp với Mộc Uyển Uyển. Suy cho cùng, đàn hát cũng chỉ là thứ đọng lại chỉ trong một khoảnh khắc đó, nhưng bức họa của cô thì có thể lưu giữ được mãi mãi. Vừa rồi còn mượn Mộc Uyển Uyển gảy đàn phụ họa, nhưng dường như tất cả lại chỉ quan tâm đến bức tranh của cô. Vừa ra vẻ không tranh hào quang, nhưng thực chất ngay từ lúc bắt đầu đã diễm áp đối phương. Cô làm tới mức này không cho Mộc Uyển Uyển chút mặt mũi nào. Không lẽ là Tiểu Hồ Ly ghen rồi sao? Khi ấy ở bên phía Giang Hoài Ninh, hắn cũng bắt đầu trở nên suy tư. Bức họa mà cô vẽ tặng cho cố phu nhân lại khiến hắn hồi tưởng đến lần đầu gặp gỡ Hạ Kiều. Trong đôi mắt của hắn lúc này hoàn toàn chất đầy một hình bóng của nữ nhân mặc sườn xám đứng trên sân khấu. Thì ra trên đời này còn tồn tại một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy. Trong lòng Giang Hoài Ninh như thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng. Hắn muốn cô thuộc về hắn. Khi mà tất cả khách mời đang hết lời ca ngợi Tống Vân Chi, lại chẳng ai trông thấy sắc mặt đang giận đến tím ngắt của Mộc Uyển Uyển. Cô ta nghe nói Vân Chi lúc nhỏ tính tình nghịch ngợm quậy phá, không thích học mấy lễ nghi gia giáo hay mấy thứ đàn tranh này. Thế nên cô ta mới cố tình ép cô tặng quà trước mặt mọi người, muốn vốn Vân Chi làm nền cho cô ta. Lại không ngờ Vân Chi ngay cả Thi Hỏa còn Thảo cho cô ta một chiêu gậy ông đập lưng ông. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên: Tống tiểu thư đúng là tài sắc vẹn toàn, Bạch Chí Khanh tôi vô cùng ái mộ. Không biết có thể hỏi Tống tiểu thư đã có ý chung nhân chưa? Bởi vì Bạch Mỗ rất hy vọng có vinh hạnh được làm bạn với Tống tiểu thư. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt đến vị trí của người vừa lên tiếng, là một nam nhân độ tuổi tầm 30. Y đứng lên, vóc dáng vô cùng cao lớn, gương mặt sáng sủa, một thân toát ra vẻ hào hoa phong nhã. Bạch Chí Khanh, đại thiếu gia của Bạch gia, là danh tộc nổi tiếng ở Hải Thượng với nghề điều chế hương gia truyền. Sự xuất hiện của một nữ nhân vừa có sắc lại có cả tài đức ở Hải Thượng khiến cho rất nhiều người chú ý tới, không chỉ riêng mình Bạch Chí Khanh mà ở đây cũng có vài vị thiếu gia công tử đã để mắt đến cô. Ngoài việc tài sắc vẹn toàn thì thân phận của Tống Vân Chi cũng không thể xem nhẹ. Cho dù cô vốn chỉ là một dưỡng nữ của Cố gia, nhưng mà dựa vào mối quan hệ thân thiết giữa Cố Vân Nam và Tống Minh thì cô gái này cũng có địa vị ở phủ tư lệnh. Nếu có thể kết thông ra cũng là chuyện không tồi. Thế nên sau khi Bạch Chí Khanh thẳng thắn bày tỏ, một số vị thiếu gia khác cũng lên tiếng: Bạch thiếu gia thế này có phải là hơi xuồng xã rồi không? Dù thế nào thì Tống tiểu thư cũng là khuê nữ, đâu thể ở trước mặt nhiều người như vậy tự nhiên nhắc đến chuyện này. Phải đấy Bạch thiếu gia, ở Hải Thượng này ai mà không biết anh có nhiều bóng hồng vây quanh. Giờ đây trước mặt mọi người bày tỏ như vậy là muốn Tống tiểu thư khó xử sao? Suy cho cùng, Tống tiểu thư cũng là dưỡng nữ phủ của tư lệnh, vẫn là không nên thất lễ với cô ấy. Nghe vậy, y cũng nhìn sang bọn họ: Bạch Mỗ tôi trước giờ có gì nói đấy, tôi ái mộ Tống tiểu thư, không có gì thẹn với lòng. Nếu mà Tống tiểu thư đã nói có ý chung nhân, vậy thì Bạch Mỗ tất cũng sẽ không làm phiền nữa. Lúc này Tống Vân Chi ở trên sân khấu cũng nhìn xuống vị trí của y: Cảm ơn sự mến mộ của Bạch thiếu gia đã dành cho tôi. Vân Chi nhiều năm nay rời xa quê hương, nhưng vẫn luôn được Cố gia lo toan cho cuộc sống ở nơi đất người. Lần này trở về tôi muốn dành thời gian cho người thân của mình. Quả thực là chưa nghĩ đến chuyện tình cảm cá nhân. Chỉ là Vân Chi thấy Bạch thiếu gia tính cách khẳng khái, chính trực, có thể được kết bạn cũng là vinh hạnh của Vân Chi. Vậy nếu Tống tiểu thư không ngại, Bạch Mỗ có thể xin được hẹn tiểu thư một buổi gặp mặt trò chuyện. Tống Vân Chi quả thực là có phần hơi khó xử. Chẳng qua cô chỉ là đối đáp tế nhị một chút để giữ mặt mũi cho y. Nhưng không ngờ Bạch Chí Khanh lại quá thẳng thắn, nói vậy là cũng liền hẹn gặp riêng cô. Y thế này không phải thẳng thắn mà là quá thất thố rồi. Cô Bắc Du ngồi đấy vẫn chẳng lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Anh chỉ nâng ly rượu lên uống một hơi cạn rồi đặt xuống bàn. Toàn bộ hành động đều được diễn ra trong sự điềm tĩnh, bình thản. Sau đó bàn tay đang đặt lên đôi chân vắt chéo, cô Bắc Du lặng lẽ xoay chiếc nhẫn có mặt đá ngọc bích đen được đeo ở ngón trỏ một vòng, rồi mới hướng đến Bạch Chí Khanh. Đôi mắt hổ phách của anh mà theo sự lạnh lẽo nhìn y tựa như chỉ là một con mồi không có chút đe dọa nào. Bạch thiếu gia có để ý đến người của phủ tư lệnh chúng tôi? Phủ tư lệnh quả thực là vinh hạnh. Nếu Vân Chi đã muốn thì em ấy có quyền tự do kết bạn. Chỉ là về chuyện tình cảm nam nữ đôi bên vẫn nên là từ sự tự nguyện. Bạch thiếu gia đừng có làm em ấy khó xử. Giang Hoài Ninh từ đầu tới cuối đều im lặng, lúc này cũng cất giọng. Nhưng ánh mắt của hắn thì không nhìn Bạch Chí Khanh mà vẫn hướng thẳng đến Vân Chi. Bạch thiếu gia chắc là không biết Tống tiểu thư ở thành đô chỉ múa một điệu đã có thể khiến tất thảy nam nhân đều muốn cầu thân. Nếu như ai cũng muốn giống Bạch thiếu gia, ở trước mặt mọi người gượng ép Tống tiểu thư như vậy. Anh nghĩ xem, số người cô ấy phải hẹn là bao nhiêu? Há chẳng phải là có ý xem thường Tống tiểu thư hay sao? Bạch Chí Khanh nhìn đến Giang Hoài Ninh. Bạch mỗ chưa hề có chỗ nào gượng ép Tống tiểu thư, một câu nói ra đều là cầu cảnh. Hắn lúc này mới quay mặt nhìn đến y. Bạch gia là danh tộc nổi tiếng ở Hải Thượng, Bạch thiếu gia lại ở trước mặt rất nhiều khách mời, đều có địa vị để cầu cảnh. Tống tiểu thư không đồng ý thì là không nể mặt, cô ấy đồng ý thì trở thành dễ dãi. Một cô gái xa nhà mới trở về, vừa không dám đắc tội với thân vật lớn, lại cũng không thể hạ thấp giá trị bản thân. Tuy sau lưng Tống tiểu thư là phủ tư lệnh, nhưng cô ấy không ỷ vào để kiêu ngạo, nhưng cũng không muốn để người khác xem thường. Bạch thiếu gia làm như vậy chẳng phải để Tống tiểu thư vào tình thế tiến thoái lưỡng nan sao? Bạch Chí Khanh bị hắn nói đến mức không tìm được lý lẽ để đối đáp, y sau đó chỉ có thể lùi một bước. Đúng là Bạch mộ có chút thất thố, nhưng cũng chỉ là vì mến mộ tài năng của Tống tiểu thư mà nhất thời không kìm được lòng. Mong tiểu thư thứ lỗi, Bạch mộ sẽ không làm khó tiểu thư nữa, mọi chuyện cứ để thuận tự nhiên. Tống Vân Chi lúc này cũng chỉ mỉm cười, bàn tay đặt trước bụng của mình, cúi đầu để đáp lại. Cô thấy chẳng nên nói nhiều, ca ngợi vài lời khách sáo sẽ càng thêm gượng gạo. Hành động này vừa không thất lễ, cũng có thể chấm dứt câu chuyện. Lúc này khách mới ở đây lại hứng thú với câu chuyện mà Giang Hoài Ninh nhắc đến. Không ngờ Tống tiểu thư lại còn có thể múa, đúng là tài sắc vẹn toàn. Tiểu mẫu quả thực tò mò, muốn được chiêm ngưỡng điệu múa, mà có thể thấy tất thảy nam nhân đều muốn cầu thân đấy. Không biết Tống tiểu thư có thể thể hiện một chút để mọi người được mở mang tầm mắt hay không? Toàn bộ chú ý và tâm điểm lúc này đều dồn hết vào Tống Vân Chi, khiến cho Mộc Uyển Uyển dường như không còn tồn tại. Cô ta siết chặt nắm tay lại, chỉ thấy đứng ở đó lại càng thêm hậm mất mặt, hậm hực đi xuống sân khấu, tiến lại bàn tiệc dành cho người nhà họ Mộc mà ngồi xuống. Tống Vân Chi cũng đáp lại. Bữa nãy là Giang thiếu gia đã nói quá thôi, tài năng của Vân Chi có hạn. Vân Chi cũng chịu ơn dưỡng của cố gia, cũng cố gắng học hỏi, cầm kỳ thi họa, mỗi thứ một chút, chỉ muốn làm vui lòng người thân. Những lúc cố nhân buồn chán, có thể hầu hạ giúp phu nhân vui vẻ. Thực không thích hợp để thể hiện trước mặt khách khứa, để bị chê cười. Hôm nay là tiệc sinh thần của phố cố phu nhân, Vân Chi lại càng không thể chiếm dụng đất võ, mong các vị chiếu cố cho. Nói rồi cô cúi đầu tạ lỗi, từ cử chỉ đến lời nói đều thể hiện rõ ngôn hạnh rất tốt. Vài lời xì xào nhỏ bên dưới vang lên. Tống tiểu thư này quả thực là người được dạy dỗ đàng hoàng, đúng là hiếm gặp. Phủ tư lệnh giữ ra một cô gái như vậy, e là cũng không dễ để người khác lấy đi. Nói như vậy là phủ tư lệnh nuôi con sâu từ bé sao? Nhìn là thế mà, cố thiếu soái tuổi trẻ tài cao, sánh với Tống tiểu thư là một đôi phù hợp. Mộc Uyển Uyển ngồi đấy nghe hết lời bàn tán của khách mời, bàn tay cô ta siết chặt đến mức móng tay đâm lún ra thịt. Cô ta tốn công luyện đàn là muốn cho hôm nay cho tất cả người Hải Thượng thấy chỉ có Mộc Uyển Uyển mới xứng bước chân vào của cố gia. Thế mà Tống Vân Chi xuất hiện đã chiếm lấy tất cả sự chú ý vốn có phải dành cho cô ta. Sự ganh ghét từng lúc càng như ngọn sóng gặp gió, mỗi lúc một lớn lên, nhấn chìm mọi lý trí. Mộc Uyển Uyển nhìn đến người hầu đang đứng bên cạnh Mộc phu nhân, khoát tay gọi lại. Cô ta sau đó không rõ thì thầm gì vào tai người hầu, chỉ thấy cô người hầu này gật đầu một cái rồi rời đi. Khế Khương Mạn Nhu ở trên sân khấu cũng lên tiếng. Các vị xem trọng Vân Chi, đây là may mắn của con bé, nhưng mong mọi người đừng đưa những luận điệu vô căn cứ. Cha của Vân Chi với chồng tôi là bằng hữu cũng là chiến hữu, chẳng may phải hy sinh nơi chiến trường để lại con gái nhỏ. Cố gia trọng tình trọng nghĩa nên yêu thương con bé, hoàn toàn không có chuyện nuôi con dâu từ nhỏ. Sau này nếu như Vân Chi tìm được người mà con bé muốn gửi gắm cả đời, cố gia nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ của hồi môn, giống như con gái trong nhà cho Vân Chi. Đó là chuyện của sau này, bây giờ thì Khương Mạn Nhu tôi vẫn còn muốn ở cạnh con bé nhiều hơn. Sau lời đấy, mọi người cũng không ai xì xào nữa. Cô Vân Nam lúc này cũng lên tiếng. Được rồi, chúng ta đừng nói chuyện chọn cho bọn trẻ nữa. Tuổi trẻ chúng nó như gió lớn, tự do vô định. người lớn chúng ta muốn quản cũng không quản được. Trong thời buổi loạn lạc này, chúng ta có thể đông đủ ngồi cùng nhau uống rượu đã là sự may mắn lớn nhất rồi. Đoạn Cố Vân Nam đứng dậy, nâng ly rượu đến, hướng đến mọi người. Cố Vân Nam tôi hôm nay xin cảm ơn các vị đã có mặt ở buổi tiệc. Mỗi một người ở đây đều đã có công sức đóng góp cho Hải Thượng, có thể giữ được sự yên ổn trong thời buổi này, cho bà con dân chúng lại an tâm làm ăn. Cố Vân Nam tôi xin kính các vị một ly. Sau đó tất cả cũng đứng dậy, rồi nâng ly rượu của mình lên. Lúc này Khương Mạn Nhu cũng cùng Vân Chi đi xuống dưới, quay trở lại bàn tiệc. Cô nhập cuộc, tất nhiên cũng nâng ly lên, chỉ là không uống hết trà mà nhấp một ngụm nhỏ. Cô Bắc Du thấy vậy, bình thản đặt ly rượu đã hết lên bàn rồi ngồi xuống, hờ hững hỏi: "Rượu hôm nay không hợp vị sao?" Nghe vậy Vân Chi ở bên cạnh cũng bình thản trả lời: "Sợ là không có canh giải rượu." Cô Bắc Du khẽ nhếch khóe miệng lên, thanh âm của anh cũng hạ xuống, vừa đủ chỉ để cô nghe thấy: "Tôi có thể giải rượu cho em." Tống Vân Chi ho khụ lên một tiếng, nóng mặt nhìn sang anh, mà cô Bắc Du vẫn thản nhiên như không, lại nâng ly rượu đã được rót vào, đưa lên miệng, nhìn cô mà uống. Cái bộ mặt này của anh rất là đáng ghét. Tống Vân Chi tức nhưng không thể làm được gì khác, chỉ đành nhìn xuống mà quay mặt đi. Không lâu sau đó, có một cô hầu đi lại phía Tống Vân Chi, vẻ mặt đầy sợ hãi mà ghé vào tai cô nói: "Tiểu thư, tôi có thể nói chuyện riêng với cô được không?" Nghe vậy Vân Chi có hơi khó hiểu, nhưng cũng xin phép đứng dậy, lui ra một vị trí vắng người rồi mới hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Cô hầu nói như sắp khóc: "Tống tiểu thư, khi nãy tôi đem tranh cô vẽ đến phòng kho cất, nhưng chẳng may làm bẩn lên nó. Bức tranh này phu nhân rất thích, nếu phu nhân biết sẽ trách phạt tôi mất. Tiểu thư là người vẽ, chắc sẽ sửa được. Tiểu thư mau giúp tôi với." Tống Vân Chi thấy cô ấy cuống quýt cũng vội trấn an: "Được được, cô bình tĩnh đi. Bức tranh bây giờ đang ở đâu?" "Đang để ở trong phòng kho, dẫn tôi đến đấy." Sau đó Tống Vân Chi và người hầu cũng quay người rời đi. Mà lúc này Giang Hoài Ninh vẫn luôn không rời mắt khỏi Tống Vân Chi. Thế cô quay đi, hắn cũng đứng dậy bước theo. Được một lúc thì ở vị trí của Bạch Chí Khanh cũng có một người làm trong Cố gia tiến lại nói nhỏ: "Bạch thiếu gia, Tống tiểu thư muốn gặp riêng thiếu gia nói vài lời. Tiểu thư đang ở phòng kho đợi." Nghe vậy Bạch Chí Khanh cũng đứng dậy rời đi. Toàn bộ những gì đang diễn ra đó đều nằm gọn trong một đôi mắt màu hổ phách. Gương mặt của Bắc Du lạnh lẽo toàn phần, tựa như nắm rõ mọi đường đi nước bước trong lòng bàn tay, đã nâng ly rượu uống. Thời điểm ấy Tống Vân Chi được dẫn lên phòng kho. Nơi này là nơi cất giữ những đồ vật có giá trị trong phủ, đa phần đều là những đồ cổ từ thời Mãn Thanh. "Bức tranh để ở đâu?" Tống Vân Chi lên tiếng hỏi. Cô hầu cũng liền dẫn đi lại phía bàn gỗ. Bức tranh mà khi nãy Tống Vân Chi vừa được vẽ trải lên đấy, giờ trên đó đã có thêm một vết mực bắn lên. Tống Vân Chi quan sát một lúc mà hỏi: "Sao lại bị thế này?" "Khi nãy thu dọn đồ vẽ, không may làm rơi cả khiên mực nên bị bắn lên đó." Ánh mắt Tống Vân Chi lặng lẽ như đáy hồ, nhìn vết mực như đang phỏng đoán gì đó. Sau đấy cũng chỉ nói: "Lấy mực và bút lông lại đây, tôi sẽ sửa lại." Nghe vậy cô người hầu này liền vội vàng rời đi. Lúc này Tống Vân Chi chạm tay lên vết mực bắn đấy, vuốt nhẹ một đường. "Không đúng, nếu chỉ là vô tình bị mực bắn lên, vết mực sẽ không dài ra rộng thế này, mà phải tập trung nhiều ở một khoảng. Dấu vết này dường như là cố ý cầm bút vẩy mực lên." Tống Vân Chi khẽ nheo mắt lại. Lúc này cô chợt phát hiện ra trong phòng còn có một mùi hương thoang thoảng. Khi sâu một chút liền cảm thấy đầu óc hơi choáng nhẹ. "Không ổn, hương có vấn đề." Ngay lập tức Tống Vân Chi liền đưa tay lên bịt chặt miệng và mũi của mình. Sau đó cô vội vã quay người đi ra. Chỉ là khi mở cửa lại phát hiện cửa đã bị phá ngoài. Tống Vân Chi cố giật vài lần rồi lại đập tay lên cửa, nhưng cửa vẫn khóa. Xem ra là có người cố tình sắp đặt cái bẫy này, muốn hủy hoại danh tiết của cô. Bỗng lúc này từ bên ngoài có người mở cửa. Vân Chi có sự đề phòng lùi lại, chỉ là sau đó cô bị một lực túm tay kéo ra ngoài. Lúc này nhìn lên đối phương liền phát hiện: "Giang thiếu gia." Hắn nhìn quanh rồi vội nói: "Ra khỏi đây trước." Dứt lời hắn cũng kéo cô đi đến một nơi khác. Không lâu sau đó thì Bạch Chí Khanh cũng xuất hiện, cùng với người làm trong phủ. Đến nơi chỉ thấy cửa mở toang, không thấy ai. Y quay sang hỏi: Tống tiểu thư đâu? Người làm cũng ngơ ngác không hiểu gì. Rõ ràng theo kế hoạch thì giờ đây Tống Vân Chi phải ở trong này, sao lại mở cửa mà không thấy người đâu? Có lẽ Tống tiểu thư đang chờ lâu nên lại ra ngoài rồi. Bà Chí Khanh nghe vậy lại thấy giống như bản thân bị đùa giỡn, Y có phần bực bội. Có chút tài sắc là xem thường bổn thiếu gia sao? Nói rồi Y cũng bực bội quay người bỏ đi. Lúc này ở phía khoảng sân sau của biệt phủ, Giang Hoài Ninh kéo cô lại rồi dừng lại. Không sao chứ? Do khi nãy hít phải hương nên giờ đầu cô có hơi choáng nhẹ, nhưng cũng may là chạy ra sớm nên không quá ảnh hưởng. Không sao, Giang thiếu gia, cảm ơn anh. Nhưng mà sao anh biết tôi ở trong đó? Khi đã tôi thấy người hầu của Mộc phủ to nhỏ gì đó với người làm trong phủ tư lệnh, sau đó lại thấy người làm tìm đến em, lo là Mộc tiểu thư kia trong lòng đố kỵ tài năng nên mưu tính hại em, tôi mới đi theo. Vân Chi nghe vậy thở phào một tiếng. Giang thiếu gia, anh đã cứu tôi một mạng rồi, khi nãy ở bữa tiệc còn giúp tôi giải vây, thật sự ơn này không biết nên báo đáp thế nào. Không cần nghĩ đến chuyện báo đáp đâu, tôi cũng vốn là muốn gặp riêng em là vì có vài lời muốn nói. Cô nhìn hắn hỏi: Chuyện gì vậy? Chuyện lần trước ở nhà hàng Phụng Thiên là tôi có hơi lỗ mãng, tôi muốn xin lỗi. Tống Vân Chi nghe vậy lại nhớ lại tối hôm đó, có chút ái ngại rồi đáp lại: Giang thiếu gia cũng chỉ là xuất phát từ lòng tốt muốn giúp đỡ, Vân Chi hiểu. Hơn nữa anh cũng vừa giúp tôi một chuyện, việc lần trước xem như là chưa từng xảy ra đi. Thật ra sau hôm đó tôi luôn cảm thấy áy náy, muốn tìm cơ hội để xin lỗi, nhưng lại sợ em không muốn gặp mặt nên không dám hẹn. Tống Vân Chi bật cười: Giang thiếu gia, sự tình lúc đấy tôi và anh đều hiểu, nhưng chúng ta không xảy ra gì thì không cần phải áy náy. Hôm nay anh đã giúp tôi, chuyện cũ xóa bỏ, chúng ta làm bạn. Nụ cười trên gương mặt của cô mang theo sự vô tư của thiếu nữ, lại có vài phần dịu dàng của một cô gái thấu hiểu tình lý, nhất thời khiến cho Giang Hoài Ninh bị ngây ra. Đột nhiên trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác hèn mọn, bởi vì đã từng suy nghĩ lợi dụng cô để kiểm soát phủ tư lệnh. Trong mắt của hắn giờ đây, Tống Vân Chi là một cô gái thông minh nhưng cũng đơn thuần. Cô có sự mềm mại của một nữ nhân khi uyển chuyển, lả lướt trong điệu múa, lại có cả sự kiên cường, mạnh mẽ khi dù chúng xuân dược vẫn cứng rắn bảo vệ danh tiết của mình. Cô khiêm tốn, đức độ, lại bao dung hiểu chuyện. Đối với một người trong lòng đầy mưu tính, quỷ kế như hắn, đứng trước cô, hắn quả thực là có chút hổ thẹn. Tống Vân Chi thấy hắn ngây ra, cô khẽ gọi: Hoài Ninh, anh sao thế? Chỉ một tiếng gọi ấy, hắn sực tỉnh, liền cảm nhận trong lòng trở nên rất mềm mỏng, khẽ cười đáp lại: Không sao, còn nghĩ là em sẽ giận, nhưng không ngờ là em chịu bỏ qua. Vân Chi vui vẻ cười nói: Anh vừa giúp tôi một chuyện mà, xem như là hòa đi, chúng ta qua lại bữa tiệc nhé. Hắn gật đầu, cô cũng quay người rời đi. Nụ cười trên gương mặt Tống Vân Chi lúc này cũng thu về, lạnh lẽo như một tảng băng. Khi ấy tại bữa tiệc, một người đàn ông cũng tiến lại phía cô Bắc Du, nói nhỏ vào tai anh điều gì đấy. Sắc mặt không tỏ ra bất cứ một cảm xúc gì, chỉ là cô Bắc Du lặng lẽ xoay nhẫn một vòng rồi bình thản nâng rượu lên uống. Mộc Uyển Uyển ngồi bàn tiệc, nhìn thấy Bạch Chí Khanh quay trở lại, cô ta có sự kinh ngạc. Không lâu sau đó, người hầu của Mộc Phủ lại quay lại, chỉ khẽ lắc đầu với cô ta. Uyển Uyển biết là chuyện không thành, lại hất mặt cho người đi xử lý gọn. Không lâu sau đó, Tống Vân Chi cùng với Giang Hoài Ninh quay trở lại. Bạch Chí Khanh thấy hai người họ đi cùng với nhau, trong lòng lại thêm bực bội. Y cho rằng cô chỉ là giả bộ thanh cao, thực chất là người đứng núi này trông núi nọ. Bạch Chí Khanh tất nhiên không chịu thua một gã đàn ông ở thành phố nhỏ. Khi Tống Vân Chi đi lại bàn tiệc, vẫn ở vị trí kế bên Bắc Du mà ngồi xuống, do đó vừa đủ để anh nghe. Con tốt nào vậy? Họ Bạch, nhân vật lớn rồi, không qua được phủ tư lệnh. Vân Chi khẽ cười nhẹ khóe miệng. Vậy đành nhờ thiếu soái. Ánh mắt của Bắc Du hơi nheo lại. Sau đoạn này của cô đúng là khiến anh muốn dạy dỗ lại. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh